Đệ nhất kiếm thần, chương 1836, ánh kiếm phóng thẳng lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng kiếm rung động đột nhiên vang khắp bầu trời, ngay sau đó, hai luồng ánh kiếm chợt lóe lên giữa không trung, chém thẳng về phía Mục Nam Trai hai cường giả cấp bậc đế cảnh. Nhìn thấy hai lão già kia ra tay, sắc mặt đám người tinh chủ đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Hai lão già kia không chỉ là cường giả đế cảnh, mà còn là kiếm thành siêu phàm đỉnh cao. Có thể nói rằng, thực lực của hai người kia mạnh hơn lão già tóc trắng lúc trước rất nhiều. Trong không trung, Mục Nam Chi vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc, bà chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Phân tách, Việt Writer, VN, giọng nói vừa dứt, không ngờ hai luồng ánh kiếm vừa nãy trực tiếp bị phân tách, cuối cùng hóa thành hư vô. Chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt hai lão già kia lập tức trầm xuống. Mục Nam Chi đang muốn xuất chiêu lần nữa thì bỗng nhiên lại nhíu mày, bởi vì bà nhận ra thân thể mình ngày càng trở nên mờ ảo. Giờ phút này đây, bà mới nhớ ra rằng mình chẳng qua chỉ là một sợi phân thân, không thể tiêu hao quá nhiều sức lực. Đám người Đường Diêm cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt mỗi người nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi. Nếu Mục Nam Chi biến mất bảy thì ai có thể chống cự lại những cường giả thần quốc đây? Đúng lúc này, Mục Nam Chi bỗng cúi đầu nhìn xuống cô gái trẻ bên dưới. Mặt cô gái trẻ kia vẫn không lộ rõ cảm xúc, muốn giết ta sao? Mục Nam Chi cười nói. Không muốn, cô gái trẻ nhìn thoáng qua Mục Nam Chi. Tại sao? Mục Nam Chi cười ha hả. Bởi vì không giết được, thế nhưng ta muốn thử xem thực lực chân chính của cô. Dứt lời, dưới ánh nhìn của rất nhiều người, bà đột nhiên lao thẳng về phía cô gái trẻ ở bên dưới. Cách đó không xa, hai lão già ôm kiếm liền biến sắc, bọn họ muốn ra tay nhưng lại bị cô gái trẻ kia ngăn cản. Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn về phía Mục Nam Chi đang lao xuống, ngay sau đó đột nhiên rút kiếm ra. Ong, ánh kiếm phóng thẳng lên trời. Quỳnh, trên bầu trời ánh kiếm kia nhanh chóng vỡ nát, còn Mục Nam Chi thì đã dừng lại ngay trước mặt cô gái trẻ kia. Giờ phút này, tất cả cường giả thần quốc đều biến sắc. Cách chương,